Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 115, Tần Vân quá hung tàn. Mẫn Nguyên cũng đã chết, Mẫn gia đệ tử, toàn quân bị diệt, cái này Tần Vân, cũng thật là đáng sợ, một thân một mình diệt Mẫn gia, này mẹ hắn còn là người sao, người này không thể trêu chọc, ngoặc kép. Người chung quanh, mặt mũi tràn đầy thình lình. Thật lâu, lần lượt từng bóng người mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem trong chiến trường cởi trần Tần Vân, mọi người chỉ cảm thấy yết hầu một trận phát khô. Thật là đáng sợ, 5 vị võ hoàng a, lại thêm hơn 10 vị võ vương, trên 100 vị vũ linh cường giả, toàn bộ bị Tần Vân chém giết. Đế chủ uy vũ. Đế chủ uy vũ, ngoặc kép, sau một khắc, từng đạo phấn chấn thanh âm vang lên đến, Thiên Đế Vương phủ đệ tử, từng cái mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Tần Vân, trong mắt của bọn hắn, cuồng nhiệt vô cùng, 3 ngày sau đó, bản đế sẽ đích thân bái phỏng các vị gia chủ, còn mời các vị mang câu nói trở về. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên nhìn xem người chung quanh. Cười ha hả nói, bái kiến các vị gia chủ, người chung quanh, vẻ mặt hơi đổi, Tần Vân đây là, muốn làm gì, ha ha ha, Tần Vân đế chủ khách khí, ta Lưu gia, nhất định cung hậu ngài đại giá quang lâm, ta Kim gia cũng là như thế, Tần Vân đế chủ, ta Tề Vân tông chờ ngươi, ngoặc kép, từng đạo thanh âm truyền đến. Nguyên bản chuẩn bị xem trò vui một đám người, từng cái cười tươi như hoa, bộ dáng kia, phảng phất cùng Tần Vân là nhiều năm lão hữu. Tại hạ cáo từ, ngoặc kép, một lát, người chung quanh, tản sạch sẽ, những người này, chỉ muốn lập tức đem chuyện này, bẩm báo cho tộc bên trong, nếu là Tần Vân chém giết Mẫn Bác, có thể xưng là yêu nghiệt. Vậy bây giờ Tần Vân đã trở thành Tề Vân Quốc, đỉnh phong cường giả một trong, Mạc Vân Mạc Trùng, đệ tử tài, nghe được Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Vân cùng Mạc Trùng, vội vàng đứng ra, người dẫn đầu Thiên Đế Dòng Binh đoàn đệ tử, đem Mẫn gia triệt để hủy diệt, nhớ kỹ, chỉ cần là có tu vi võ giả, một cái cũng không thể buông tha, biết không? Nhìn xem hai người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, đế chủ, hai người, vội vàng đáp ứng xuống, đi thôi, vâng, hai người mang theo Thiên Đế Dòng Binh đoàn đệ tử, nhanh chóng lui ra, Thiên Đế trong vương phủ, tiểu tử, thực lực của ngươi lại tăng trưởng thêm, Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, trong mắt u quang lấp lánh. Trong lòng của hắn rất không cam tâm a. Tần Vân càng ngày càng mạnh, hắn mong muốn về trứng rồng, cơ hội liền càng mong manh, hơi có chút tiến bộ. Tần Vân hướng Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng, nhưng sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên rơi vào Tiện Khô Lâu trên thân cái kia trái ba vòng phải ba vòng không gian giới chỉ bên. Trên, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ có ý đồ xấu, đây chính là lão tổ ta dùng mệnh đổi lấy, đừng đoạt a, tiểu tử, dừng tay, bản tổ cũng sẽ không quay lại nữa, gào cái gào, chấm ngoặc kép, Thiên Đế trong vương phủ, từng đạo thê lương thanh âm truyền đến, sau một khắc, Tần Vân cầm lấy mấy chục mai không gian giới chỉ, hài lòng tiến nhập trong tiểu viện, này Tiện Khô Lâu. Sẽ không đem hoàng cung đảo toàn bộ đi. Trong tiểu viện, Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Tổng cộng 81 mai không gian giới chỉ. Bên trong đồ vật, theo linh dược đến đan dược, theo vũ khí đến công quyết, cái gì cần có đều có. Tiểu tử, lão tổ ta hội phải trở về. Khẳng định hội phải trở về. Cách đó không xa, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy hung tợn trừng mắt Tần Vân. Nhưng sau một khắc, hắn khêu gợi bộ xương, đột nhiên một cái lanh lợi, cầm lấy đi, thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tần Vân trong tay xuất hiện là một cái màu vàng trứng rồng. Trứng rồng phía trên, từng tia long uy lan tràn ra. Tần Vân trực tiếp đem này trứng rồng ném cho Tiện Khô Lâu. Gào cái gào, tiểu tử, tính ngươi có lương tâm. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy phấn chấn, lập tức liền vội vàng tiến lên, đem trứng rồng tiếp được. Bộ dáng kia, phảng phất sợ này trứng rồng nhận lấy nửa điểm tổn thương. Lương tâm, Tần Vân nhếch nhếch miệng, nụ cười trên mặt có chút quái dị. Này trứng rồng, bị hắn đưa vào long lực đã thời gian rất dài. Nó đã đứng trước ấp, chờ nó ấp đi ra. Đến lúc đó chỉ sợ cái thứ nhất, liền sẽ tìm đến hắn Tần Vân. Khụ khụ, này trứng rồng vốn chính là ngươi. Hiện tại liền giao cho ngươi chăm sóc. Còn có, này cấp 7 vãng sinh quả cũng cho ngươi. Chờ nó ấp thời điểm, có thể cho hắn tốc độ cao tăng thực lực lên. Tần Vân đem vãng sinh quả cũng ném cho Tiện Khô Lâu. Vãng sinh quả, tiểu tử, ngươi đối lão tổ thật tốt. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn xem Tần Vân. Cái kia u oán bộ dáng, nhường Tần Vân một trận nổi da gà đều thăng lên. Tốt, cút đi, Tần Vân, cười mắng một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Tiểu tử, lão tổ ta hội vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi tốt. Tiện Khô Lâu, két két chít cát quái khiếu vài tiếng, lập tức quay người, biến mất tại trong tiểu viện. Bộ dáng kia, phảng phất sợ Tần Vân lại đem trứng rồng muốn trở về. Sư phó, người của Tiêu gia. Nhưng vào lúc này, Trì Mộ Tịch thân ảnh xuất hiện ở trong tiểu viện. Hắn chết, nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Chết rồi, Trì Mộ Tịch, thân thể chấn động mãnh liệt. Tịch nhi, thực lực của ngươi có chút yếu đi. Thiên âm chi thể, cũng không phải phàm thể. Sư phó cho ngươi công pháp, đủ để cho ngươi vượt cấp mà chiến. Còn có, ngươi có khả năng tiến vào vũ tông cảnh. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Trì Mộ Tịch, vẻ mặt đạm mạc nói. Thực lực yếu đi. Trì Mộ Tịch có chút ngây người, lập tức mặt mũi tràn đầy cười khổ. Câu nói này, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Vân có thể nói ra. Tu vi hiện tại của nàng đã là võ hoàng đỉnh phong, này mẹ hắn còn yếu sao? Sư phó, ngươi diệt Mẫn gia, Tiêu gia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tiêu Chấn chỉ là Tiêu gia ngoại môn trưởng lão, trong Tiêu gia cường giả vô số, sư phó ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Trì Mộ Tịch nhìn xem Tần Vân, thấp giọng nói, cường giả vô số. Tần Vân trong mắt, một vệt hàn mang lướt qua, lập tức thản nhiên nói, người lui xuống trước đi đi, người của Tiêu gia, sư phó tự có biện pháp đối phó. Vâng, sư phó. Trì Mộ Tịch liền vội cung kính lui xuống đi. Thực lực của ta vẫn còn có chút yếu đi, chờ ta đột phá long hồn cảnh mới có thể không sợ vũ tông cường giả. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Long hồn chi cảnh, đó là một cái rất lớn đột phá. Đến lúc đó, Tần Vân long huyết biến cũng có thể thuận thế tiến vào tầng thứ 3. Tần Vân chiến lực sẽ tăng lên mấy chục hơn trăm lần. Tiếp tục tu luyện, khẽ quát một tiếng, Tần Vân tiếp tục tiến nhập trong tu luyện. Thiên đế vương phủ cũng lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhưng bên ngoài lại lật trời, các ngươi biết không, Mẫn gia bị diệt là bị Tần Vân đế chủ diệt. Tần Vân đế chủ, ngươi nói thế nhưng là cái kia thành lập Thiên Đế Vương phủ phụ thuộc quốc đệ tử. Không sai, liền là hắn, mẹ nó, ta tận mắt thấy, thử nhân thân thể người này lay động, trực tiếp biến thành thượng cổ thú dữ, kéo ra miệng to như chậu máu. Răng rắc một ngụm liền nuốt mấy cái Mẫn gia đệ tử. Gọi là một cái hung tàn a. Thật là đáng sợ. Ngoặc kép, toàn bộ đế đô đều chấn động lên, tất cả mọi người cũng đang thảo luận Tần Vân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.